Tiêu Dao tứ công tử tu quả, chương 98, phóng ngựa vào phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thần đi tới, giật dây phơi quần áo trong sân xuống, ném trước mặt tên bị hắn đạp ngã đi, chói tay bọn chúng lại cho ta. Tên kia vẻ mặt đau đớn, một cước vừa rồi của Ninh Thần quá mạnh. Đại nhân, ta, vút, trường đao ra khỏi vỏ, kề ngay trên cổ hắn. Ngươi có biết bây giờ ta muốn giết ngươi đến mức nào không? Tên kia run như cầy sấy, mặt mày tái mét, kinh hãi nói. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Ninh Thần cố gắng kìm nén cơn giận, dùng đao vỗ vỗ vào mặt hắn. Vậy thì làm theo lời ta nói, đừng để ta phải nhắc lại lần thứ hai. Tên kia sợ hãi gật đầu lia lịa. Ninh Thần thu đao, tên kia run rẩy đi tới, chói tay tất cả lại. Cuối cùng Ninh Thần chói tay tên kia lại. Sau đó nắm lấy đầu dây, giống như dắt một đàn chó, đi ra ngoài sân, xoay người lên ngựa. Dẫn đường phía trước, đến phủ Hồ Viên ngoại, Ninh Thần cưỡi ngựa, dùng dây thừng dắt một đám người, đi khoảng gần nửa canh giờ, gần đến nội thành, tên bị Ninh Thần đạp ngã kia chỉ vào một tòa nhà lớn ở phía xa, run giọng nói. Đại nhân, phía trước chính là phủ Hồ Viên ngoại. Ninh Thần ghìm ngựa, buộc dây thừng trong tay vào yên ngựa. Sau đó, thúc vào bụng ngựa. Trầm giọng nói, giá, điều thuyền hí vang, sau đó tăng tốc phi nước đại. Một đám ác nô bị kéo ngã xuống đất, kéo dài trên đường. Điều thuyền quả là chiến mã, kéo 7-8 người, phi nước đại, không hề thấy mệt. Tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết vang lên, người đi đường kinh hãi nhìn cảnh tượng này. Trên đường, in hẳn những vệt máu kinh hoàng. Đến trước cửa hồ phủ, Ninh Thần cởi dây thừng, 7-8 tên nửa người bê bết máu. Nằm trên đất kêu rên thảm thiết. Ninh Thần phóng ngựa, xông thẳng tới cánh cửa lớn sơn son. Đến gần, kéo dây cương, hai chân trước của điêu thuyền giơ lên, lúc hạ xuống đạp mạnh vào cánh cửa. Rắc một tiếng, then cửa gãy, cửa lớn mở toang. Giá, Ninh Thần phóng ngựa thẳng vào trong. Gia nhân hồ phủ thấy có người cưỡi ngựa xông vào, đều sợ ngây người. Giám sát ti đang thi hành công vụ, tất cả đứng yên tại chỗ, kẻ nào dám manh động. Giết không tha. Ninh Thần quát lớn, sau đó rút đao, chỉ vào một tên gia nhân, lạnh giọng hỏi. Hồ Viên ngoại và con trai hắn Hồ Cường ở đâu? Tên gia nhân sợ đến mức mắt trợn trắng, suýt nữa ngất xỉu, run rẩy nói. Lão gia và thiếu gia đều ở nội viện. Ninh Thần phóng ngựa, xông thẳng vào nội viện. Hắn đang tranh thủ thời gian với Hồ Cường. Hắn đến sớm một bước, có lẽ có thể giữ được sự trong sạch cho vợ của Sài Đại Tráng. Hồ Cường ở ông, cút ra đây gặp ta. Xông vào nội viện, Ninh Thần quát lớn. Gia nhân hồ phủ nhìn thấy ngân y ngư lân phục trên người Ninh Thần, đều sợ hãi, không dám tiến lên ngăn cản. Giám sát ti tiếng xấu đồn xa, ai dám cản? Kẻ nào dám gọi thẳng tên bổn thiếu gia? Chán sống rồi sao? Cửa một gian phòng ở đông xương phòng mở ra, một tên thanh niên mặc cẩm y hoa phục, nồng nặc mùi rượu loạng choạng đi ra. Ninh Thần nhìn hắn. Ngươi là Hồ Cường, lão tử chính là Hồ Cường, ngươi là ai? Dám gọi thẳng tên bổn thiếu gia? Hồ Cường say đến mức mắt mờ, không nhìn rõ người. Thấy hắn như vậy, Ninh Thần thở phào nhẹ nhõm, uống say đến mức này, hẳn là không còn khả năng làm bẩn vợ của Sài Đại Tráng. Hắn xoay người xuống ngựa, bước nhanh đến trước mặt Hồ Cường, giáng một cước. Ầm, Hồ Cường kêu thảm thiết, bị đạp ngã xuống đất. Ninh Thần tiến lên, túm tóc hắn, lôi đi. Trong sân có hai cái chum lớn, bên trong trồng hoa súng, còn có cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thần xách Hồ Cường lên, ném thẳng vào chum. Cứu mạng, cứu mạng, cứu, ụp ụp ụp. Hồ Cường bỗng tỉnh rượu, hắn hoảng loạn vùng vẫy dưới nước, khó khăn lắm mới ngoi lên mặt nước kêu cứu, nhưng lại bị Ninh Thần bóp cổ ấn xuống nước. Ngay khi Hồ Cường sắp chết đuối, Ninh Thần xách hắn lên. Hồ Cường bị sặc nước ho sặc sụa, như người mắc bệnh lao, nước mắt nước mũi tèm lem. Nhưng hắn còn chưa kịp hít thở, lại bị Ninh Thần ấn xuống nước. Dừng tay, mau dừng tay. Một người đàn ông béo mập, ăn mặc sang trọng, hơn 50 tuổi, thở hổn hển chạy từ ngoài vào, phía sau còn có mấy tên gia nhân. Ninh Thần liếc nhìn hắn, ngươi là ai? Tại hạ là Hồ Mậu Đức, bái kiến đại nhân. Đại nhân, không biết huyền tử đã phạm tội gì? Ninh Thần cười lạnh, nghe ta khuyên một câu, hãy sinh thêm đứa nữa đi, ta lấy mạng đứa này. Hồ Mậu Đức tái mặt, vị đại nhân này, ta Tại hạ tuy bất tài, nhưng cũng là tú tài năm nhân đức thứ bảy. Cho dù ngài là ngân y giám sát ti, cũng không thể lạm dụng tư hình. Nhân đức là niên hiệu, hoàng thượng đương nhiệm lên ngôi, đổi niên hiệu thành nhân đức. Theo luật đại huyền, người có công danh đều có chút đặc quyền. Ninh thần cười lạnh, tú tài, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói, tú tài gặp binh, có lý cũng khó nói. Ta là võ phu thô lỗ, không hiểu đạo lý, chỉ biết rằng, kẻ thất phu nổi giận, máu chảy ba thước. Muốn con trai ngươi sống, thì giao vợ của Sài đại tráng ra. Nếu không, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chết đuối. Ánh mắt Hồ Mậu Đức thoáng vẻ hoảng loạn, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khom người nói. Vị đại nhân này, gia nhân trong phủ có đến mấy chục người, người mà đại nhân nói, tại hạ thật sự không biết. Ninh thần nhìn rõ phản ứng của Hồ Mậu Đức, không biết, vậy thì dễ rồi, chờ con trai ngươi chết đuối, chúng ta từ từ tìm, chỉ có mấy chục người thôi, không khó tìm đâu. Hồ Mậu Đức kinh hãi nói, vị đại nhân này, ngài muốn gì? Cứ nói, ta nhất định đáp ứng, xin ngài hãy nương tay, tha cho khuyển tử. Ninh thần hừ lạnh, xách Hồ Cường từ dưới nước lên. Hồ Cường không ngừng phun nước ra ngoài, thoi thóp. Ninh thần lạnh lùng nói, Hồ Tú Tài, ngươi biết ta muốn gì rồi chứ? Giao vợ của Sài đại tráng ra, nếu không tên xúc sinh này sẽ biến thành quỷ nước đấy. Sắc mặt Hồ Mậu Đức cũng xa sầm, trầm giọng nói. Vị đại nhân này, ngài tự tiện xông vào phủ ta, suýt giết chết khuyển tử. Nếu ngài không thả người, ta sẽ phải cáo trạng. Tuy ngài là ngân y giám sát ti cao quý, nhưng ngân y không có quyền tự ý phá án. Hành vi của ngài là lạm dụng chức quyền, sát hại người lương thiện, nếu bẩm báo lên hoàng thượng, e là ngài cũng không yên thân đâu. Tại hạ không muốn làm địch với đại nhân, hay là đại nhân thả khuyển tử, tại hạ xin dâng lên ngàn lượng bạc, coi như chút quà mọn. Ninh thần cười khẩy, ánh mắt đầy vẻ chế nhạo, quả là tú tài, ăn nói giỏi thật. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ, chơi bài này cũng lão luyện đấy. Ninh thần chậm rãi rút đao, kề lên cổ Hồ Cường. Tên này cưỡng đoạt dân nữ, gian dâm cướp bóc, bị ta bắt gặp, còn dám cầm dao chống cự, định giết ngân y giám sát ti diệt khẩu, sau đó bị ta giết chết. Hồ Tú Tài, người thấy lý do này của ta thế nào? Hồ Mậu Đức tái mặt, lý do này thật độc ác. Nếu dùng lý do này, con trai hắn chết cũng vô ích. Hồ Mậu Đức hít sâu một hơi, sau đó trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười nịnh nọt. Đại nhân bớt giận, người mà ngài muốn tìm, ta đột nhiên nhớ ra rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh thần cười lạnh, tên này đúng là biết biến sắc mặt. Nhớ ra rồi thì tốt, người đâu? Hồ Mậu Đức nói, nửa canh giờ trước, nàng ấy nói nhà có việc gấp, đã vội vàng rời khỏi phủ rồi. Cách chương.